Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sống chưa trọn kiếp người, mà cớ sao lại lạc vào chốn này cơ chứ? Tâm sự của một gái bán thân. Người ta nói không có cái nghề nào là hèn hạ, không có cái nghề nào là cao sang. Vậy mà tại sao con người ta lại có thể bị chi phối và phân cấp bởi địa vị, tiền bạc và nghề nghiệp cơ chứ? Nhưng dù có nói gì đi chăng nữa, thì bản thân của tôi cũng chẳng là ai, chỉ là một đứa con gái tuổi 20, thấp cổ bé họng mà thôi. Thử hỏi tôi nào dám lớn tiếng mà trách móc cái thối đời hư bạc này. Công việc của tôi tuy là mang theo niềm vui tới cho đàn ông, mang lại sự thỏa mãn cho họ, thế nhưng mà sau lưng của tôi thì những người khách qua đường đó, hay như bao người khác, thì coi tôi là sâu mọt, là cặn bã của tận cùng xã hội mà thôi. Vậy tôi làm nghề gì mà người ta có thể xúc phạm, chà đạp và khinh miệt đến như vậy? Nói ngắn gọn thì tôi chỉ là một con đĩ mà thôi. Nếu bạn hỏi tôi rằng cái nghề này là do tôi ham muốn tình dục mà tự lựa chọn lấy hay là vì hoàn cảnh ép buộc, thì tôi phải thú thực là tôi không nghĩ rằng một ai có thể tự chọn lấy cái nghề làm đĩ này cả. Họa chăng nếu họ có tự chọn lấy cái nghề này vì tình dục đi chăng nữa, thì những người đó có lẽ cũng không còn được coi là người nữa rồi. Tôi tin chắc rằng các bạn đang rất muốn nghe tôi kể câu chuyện của bản thân mình, lý do vì sao đã đưa đẩy tôi tới con đường này, đúng không? Tôi biết mọi người thường nói rằng đừng bao giờ nghe đĩ kể chuyện và cũng đừng bao giờ nghe nghiện trình bày. Nhưng có lẽ sau khi nghe câu chuyện của bản thân tôi xong, thì tôi hy vọng rằng các bạn có thể hiểu và có lẽ là thông cảm hơn cho tôi phần nào. Nếu bạn hỏi tôi điều gì khiến tôi sợ hãi nhất, câu trả lời của tôi chắc chắn sẽ không phải là những gì như hiện tượng siêu nhiên như hồn ma bóng quế, cũng sẽ không phải là những con vật ghê gớm như nhện hoặc gián, hay thậm chí có là bệnh tật hay như chết đi chăng nữa thì tôi cũng không sợ. Phải chăng các bạn đang nghĩ rằng tôi không hề sợ một thứ gì? Không phải đâu các bạn ơi. Tôi đã là người thì chắc chắn ai cũng phải có nỗi sợ hãi hết. Và điều duy nhất khiến tôi sợ hãi đó là cảnh mẹ tôi khóc lóc mỗi khi thằng em nghiện ngập về nhà đòi tiền và đánh đập mẹ tôi. Mặc cho tôi có can ngăn hay đỡ đòn cho mẹ, nhưng thân gái yếu đuối làm sao mà chống chọi lại với một thằng nghiện như vậy được chứ? Cho đến giờ phút này đây, tôi vẫn còn phân vân không biết được rõ rằng đó là nỗi sợ hãi hay tức giận nữa. Nỗi tức giận của tôi đến từ việc thằng em trai bất hiếu hành hạ đánh đập mẹ tôi. Hay như là tức giận chính bản thân mình vậy. Còn nỗi sợ hãi của tôi đến từ đâu sao? Nỗi sợ hãi của tôi đến từ việc phải chứng kiến cảnh mẹ của tôi bị đánh đập mỗi ngày, cái cảnh mẹ tôi ốm đau bệnh tật và sống trong cái cảnh nghèo trắng tay này mà tôi như tan nát cõi lòng. Đã không biết bao nhiêu lần tôi khóc sưng cả mắt khi nghĩ đến cảnh mẹ của tôi, người đã mang lại cho tôi cuộc sống trên cõi đời này. Thay vì chỉ ngồi yên một chỗ mà quán trách cuộc đời này bất công, tôi đã quyết định bỏ nhà và lên thành phố lập nghiệp. Tôi đã thử các nghề, từ rửa bát, chạy bàn cho tới hậu trường quán bar v.v. Thế nhưng mà số tiền mà tôi gửi về hàng tháng cho mẹ tôi để lo cho thằng em lầm đường lạc lối kia vẫn là không đủ. Nghe người gần nhà nói có kể lại rằng vẫn tường về đánh đập và đòi tiền của mẹ tôi thì tôi đau lòng lắm. Nếu bạn nói với tôi rằng có câu mài sắt có ngày nên kim, chỉ cần chăm chỉ thì cuộc sống sẽ no đủ sung túc mà thôi, tôi sẽ nói với bạn rằng bạn đã nhầm to rồi. Nếu bạn sinh ra trong cảnh bần hàn thì dù bạn có chăm chỉ đến mấy, có làm lụng vất vả đến mấy, thì sống ở cái xã hội hiện tại, bạn vẫn mãi mãi nghèo, mãi là cùng đinh của xã hội mà thôi. Không thể để mẹ của tôi chịu cảnh khổ cực mãi như vậy được. Cuối cùng, tôi đã tìm tới một con đường kiếm tiền nhanh nhất. Đó là đi làm cà phê. Tôi sẵn sàng bán thân của mình để đổi lấy tiền phụ giúp mẹ tôi. Có lẽ ông trời đã rủ lòng thương khi mà cho tôi tìm tới tiếng. Một ông trùm xã hội đen cầm đầu đường dây buôn bán mại dâm lớn nhất Hà Nội. Nghe những lớp đàn chị đi trước nói thì ông Tiến có nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net